Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 757, chương 757, trận đấu giao hữu. Ngày mùng 5 tháng 8, Wembley sân bóng, trên khán đài một nửa lửa cháy bừng bừng, một nửa hải dương, cái trước ảm đạm, cái sau cuốn lên sóng biển. Lần thứ nhất ở chính thức tranh tài vì Man City ra sân Sterling ở trước cửa nhặt nhạnh chỗ tốt phá cửa. Đây là tranh tài thứ 6 5 phút đồng hồ. Cũng là cái này trận đấu cái thứ nhất vào bóng. Bess không quan trọng nhún nhún vai. N'Golo, cái này không phải là ngươi sai. Nhưng Kante vẫn là hạ thấp đầu xuống. Vừa rồi hắn hoàn thành cắt bóng sau không có trước tiên ra bóng. Kết quả bị sau lưng Thiago cắt bóng, cuối cùng dẫn đến rồi mất bóng. Nhìn Kante bộ dáng này, Bess không có lại nói cái gì. Cái này trận siêu cúp Anh sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Kante liền sẽ hoàn thành cho thuê thủ tục. Có ý tứ là, tuy nhiên, bổ nội tượng Ranieri còn chưa tới. Nhưng Leicester City vẫn là để mắt tới rồi Kante. Trên thực tế, ở Best chọn chúng Kante tin tức truyền ra sau, ngoại trừ Leicester City bên ngoài, Southampton, Cardiff City, West Bromwich đều muốn cho thuê một người dáng mạo tầm thường này nước Pháp tiền vệ phòng ngự. Southampton thậm chí báo ra 500 vạn bảng Anh giá thu mua. Một lần nữa mở bóng sau, Best không nhanh không chậm ở giữa sân khống chế bóng. Dùng chạy vị truyền nhận bóng đến khống chế tiết tấu. Một khi Man City bức hung, hắn hoặc là Herrera trực tiếp đem bóng đưa đến thủ môn Di Zena dưới chân. Đối với cái này trận đấu, hai bên đội bóng thậm chí hai bên fan hâm mộ đều không quá coi trọng. Premier League qua nhiều năm như vậy, siêu cúp Anh quán quân đoạt giải thường thường ở sau đó cái này trận đấu mùa giải lấy không được. Thi đấu vòng tròn quán quân, Best lúc trước mắt nhìn, cái tỷ lệ này vượt qua rồi 7 thành, chỉ có đỉnh phong thời kỳ Chelsea cùng MU mới đánh vỡ rồi mấy lần ma chú. Cho nên Pochettino cùng Guardiola đều là một chồng chất dự bị thủ phát. Thẳng đến nửa chàng sau mới tiến hành điều chỉnh, Man City đổi lại mới gia nhập liên minh Gundogan cùng Sterling. MU bên này đổi lại Lukaku cùng Kante. Đương nhiên rồi, tham gia World Cup trận chung kết những cái kia cầu thủ cũng không vào danh sách lớn. Bên người không có phối hợp ăn ý các đồng đội. Bess có bản lĩnh lớn bằng trời vậy không có cách. Herrera tuy nhiên cố gắng nhưng còn cần dung nhập đội bóng. Mane đột phá cùng Bess chuyền bóng không đủ ăn ý. Lukaku mấy lần đoạt điểm đều không có thể trúng đích khung thành. Bất quá Bess vậy không quan trọng. Cái này trận đấu mấu chốt ở chỗ khảo sát các cầu thủ trạng thái. Cùng với mới gia nhập liên minh cầu thủ đối chiến thuật lý giải trình độ. Rất nhanh Bess liền bị đổi xuống trận. Vừa ngồi lên dự bị chỗ, bên người Zé Tu liền đem trong tay laptop lấp qua tới. Bây giờ đã rất ít lại có huấn luyện viên ở bên sân cầm cái nhỏ sách vở nhớ nhớ nhớ. Benitez mùa giải trước ở Real cũng bắt đầu dùng iPad rồi. Zé Tu trong tay laptop phần mềm có thể tức thời phản ứng cái nào đó cầu thủ nóng cầu. Cùng với hắn ở trên sân sức chạy khoảng cách, sức chạy bản đồ, truyền bóng lộ tuyến, Bess nhìn kỹ một hồi mà. Lukaku phạm vi hoạt động quá nhỏ. Không nên a, mùa giải trước hắn đánh qua biên phong. Hơn nữa sức chạy lộ tuyến cũng có vấn đề. Dù sao cũng là tiền đạo. Không có khả năng giống Griezmann lớn như vậy phạm vi sức chạy. Zé Tu gật đầu một cái nói. Nhưng sức chạy phương hướng có vấn đề. Hơn nữa chạm vị cũng cần điều chỉnh. Bess đưa tay chỉ màn hình. Phản kích bên trong chưa hẳn cần muốn kéo biên. Hắn truyền trong không sai, nhưng là trận địa chiến lui về hẳn là đi sườn bộ. Lại gần Mike Phelan đồng ý cái quan điểm này, kéo đi ra nhận bóng trọng yếu nhất, chính là sẽ đối phương trung vệ kéo đi ra. Nếu như vẫn là tại trung lộ, hiệu quả sẽ kém hơn nhiều. Bess đột nhiên bĩu bĩu miệng. Bộ này tiền đạo chạy vị chiến thuật kỳ thật có điểm giống Guardiola. Aguero, Tevez thường xuyên kéo đi ra ở sườn bộ nhận bóng hấp dẫn đối phương lực chú ý. Sau đó không ngừng bóng chuyền bóng. Các đồng đội có thể cấp tốc hình thành uy hiếp. Đứng ở bên sân Pochettino vậy ngồi trở về. Herrera cũng không tệ lắm. Phối hợp không quá ăn ý. Cái này cần thời gian đến rèn luyện. Nhưng mặc kệ năng lực vẫn là nghề nghiệp tố dưỡng cũng không có vấn đề gì. Bess cười nói, mấu chốt nhất là, hắn là cái giỏi nhiều mặt. Herrera thật đúng là cái giỏi nhiều mặt. Hắn có thể ở phía sau eo vị trí bên trên tổ chức tiến công. Cũng có thể chống đi tới đánh trước eo. Còn có thể đánh trúng tiền vệ dùng phạm vi lớn sức chạy trở thành đội bóng dầu bôi trơn. Cao vị bức cướp hung ác mà ương ngạnh. Thậm chí còn có thể khách mời phòng thủ hình tiền vệ phòng ngự. 2.200 vạn bảng Anh. Nói thật tính so sánh giá cả thật không tính thấp. Cuối cùng cái này trận đấu Man City bằng vào Sterling xử nữ bóng 1-0 đánh bại rồi Man City. Bất quá Blue Moon cầu thủ fan hâm mộ đều không hưng phấn. Red Devil bên này vậy không ủ rũ. Nhào nhào bắt đầu mơ màng cái này trận đấu mùa giải thi đấu vòng tròn quán quân rồi. Cái này trận sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Bess biết được một cái rất để hắn tin tức ngoài ý muốn. Zidane tiếp nhận Florentino mời đảm nhiệm Real Madrid huấn luyện viên chính. Huyền phái đại sư A. Bess thì thào thì thầm vài câu. Trong lòng có chút bất an, cũng có chút hưng phấn. Cái này trận đấu mùa giải Champions League sẽ phi thường đặc sắc. Đương nhiên rồi, đây đối với MU tới nói, cũng là cơ hội, chứng minh Red Devil lần nữa cơ hội vùng lên. Không hề nghi ngờ, đối với Real Madrid tới nói, muốn lấy đến xuất sắc chiến tích, trọng yếu nhất không phải là mua người, cũng không phải là cao minh chiến thuật. Mà là có thể mời đến một vị có thể quản thúc thay quần áo phòng huấn luyện viên. Tiền nhiệm Zidane lấy được rồi bao gồm C, Do, Bale, Modric, Ramos nhất trí ủng hộ. Trước đó điên truyền C, Do trở về MU chuyện xấu lập tức biến mất. Mà Zizo vậy hướng câu lạc bộ sách ra rồi dẫn viện binh yêu cầu cùng thanh tẩy kế hoạch. Ngày 11 tháng 8. Liverpool tuyên bố lấy 5.600 vạn bảng Anh mua Real Madrid biên phong Di Maria. Khoản giao dịch này để rất nhiều người bất ngờ. Bởi vì lúc trước cùng Di Maria truyền ra chuyện xấu là MU cùng Paris Saint-Germain. Tuy nhiên có chút ngoài ý muốn. Nhưng Bess rất nhanh liền hiểu được. Klopp chiến thuật là cần muốn năng lực cá nhân rất xuất sắc biên phong. Năm đó Roy. Mùa giải trước Sterling, cùng với về sau Salah, Mane, hiện tại Liverpool ở đường biên nắm giữ Götze, Lallana cùng Di Maria, xem ra Klopp muốn làm một vố lớn. Liverpool fan hâm mộ vui vẻ ủng hộ. Bess không quan trọng, mà Sanezi tức hổn hển. Đàm lâu như vậy lại sập. Cái này khiến hắn nhớ tới đầu năm ý đồ cho thuê Phan Cao lọt vào từ chối một màn. Ngày 12 tháng 8, Kante thông qua kiểm tra sức khỏe cho thuê đi rồi Leicester City. Cái cuối cùng trở về Carrington căn cứ Closer cùng đội bóng ký xuống rồi một phần một năm hợp đồng. Về sau MU tuyên bố mùa hè dẫn viện binh kết thúc. Ngày 13 tháng 8, mùa giải trước các hạng trận đấu mùa giải đánh vào 17 hạt vào bóng Zeko rốt cục rời đi rồi Man City. Hắn cho thuê thêm bán đứt điều khoản đi rồi Serie A Roma. Zeko đã từng nghĩ tới cùng Bess trùng phùng. Đáng tiếc có rồi Lukaku sau. MU đã không cần ở tiền đạo vị trí bù mạnh. Ngày 14 tháng 8, Liverpool xuất thủ lần nữa mua được Leverkusen Emre Can. Vị này nước Đức giữa trận giỏi nhiều mặt nghe nói là thay thế khả năng xuống trận đấu mùa giải kết. Thúc liền rời khỏi đơn vị Zera. Ngày 15 tháng 8 ban đêm, Bess trong thư phòng nghiên cứu ngày mai thi đấu vòng tròn vòng thứ nhất đối thủ Swansea. Rất khéo, mùa giải trước MU vòng thứ nhất cũng là đánh Swansea. Michu hat-trick để Swansea City mang đi rồi một phân. Nhưng cái này trận đấu mùa giải, Michu mùa giải trước thi đấu vòng tròn tấn công vào rồi 23 bóng xếp hạng xạ thủ bảng vị thứ tư. Hơn nữa không giống Best đoán như thế lọt vào bị thương nặng. Cái này trận đấu mùa giải hắn còn đem là Swansea cực kỳ có uy hiếp cầu thủ. 2 tháng rưỡi rồi, tuy nhiên Best đối cầu thủ chuyển nhượng rất có hứng thú. Nhưng hắn cảm thấy hứng thú nhất vẫn là tại trên trận đánh bại đối thủ. Thu hoạch thắng lợi, đứng ở từng mảnh thi hài đi lên chiếm lấy tòa kia kim quang lập lòe dài quả cầu vàng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.